Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi, ông xã kết hôn đi. Góc truyện audio.com. Chương 860 yêu cô chính là một tai họa lớn. Yến Thanh Ti không đồng ý ngay lập tức. Cô nói, tôi không đồng ý với anh chuyện gì hết. Tôi không thể lấy Miên Miên ra để giao dịch. Con bé là người, không phải vật để trao đổi. Nếu anh có giỏi thì hãy khiến con bé thích anh. Tôi sẽ không ngăn cản. Nếu tới cuối cùng anh không thể khiến con bé yêu anh, vậy tôi sẽ giúp con bé. Nếu anh cảm thấy chuyện này không đáng để anh giúp tôi, vậy tôi cũng sẽ không miễn cưỡng anh. Diệp Thiều Quang nghe xong bật cười. Được, cô không cần lấy cô ấy ra để trao đổi. Lần này tôi cũng sẽ giúp cô. Cô cứ chờ tới ngày cô ấy yêu tôi đi. Là một người đàn ông, Diệp Thiều Quang người có tính chiếm hữu cực lớn. Anh cũng vô cùng ghét có ai đó lấy người phụ nữ của anh ra để trao đổi. Anh đồng ý để Yến Thanh Ti lấy biết được những gì cô cần biết từ Diệp Linh Chi. Cô ta không phải là người tốt, tâm địa đen tối, nhưng cô ta sẽ giúp anh khuyên Miên Miên, bảo cô thử thích anh. Không ngờ Yến Thanh Ti lại nói như vậy, người phụ nữ này thật sự khiến anh nhìn nhận bằng con mắt khác. Chỉ chuyện này thôi, Diệp Thiều Cân cũng cảm thấy anh có thể giúp cô, vì sau này anh có thể tìm Quý Miên Miên rồi nói. Anh đã giúp nữ thần của em rồi, em mau thích anh đi, anh tin tuyệt đối có thể, thêm cả tài nấu nướng của mình, anh không tin cô gái ngốc nghếch kia có thể thoát được khỏi lòng bàn tay anh. Được, nếu anh có thể, vậy tôi sẽ chúc mừng anh. Có điều, Miên Miên là một cô gái đơn thuần. Tôi mong con bé sẽ mãi mãi có thể đơn thuần được như thế. Đây cũng là điều mà tôi mong muốn. Diệp Thiều Quang dập máy. Ngày nào anh cũng nói Quý Miên Miên là một cô nàng ngu ngốc. Ngày nào anh cũng chê cô ngốc cả. Nhưng sao anh lại thích sự ngốc nghếch của cô vậy chứ? Anh cũng lại chấp nhất thích cô đơn thuần như vậy. Người thông minh anh gặp quá nhiều rồi. Nhưng một cô gái ngốc đến đáng yêu. Ngốc đến ngây thơ thế này thì lại chỉ có mình cô. Điều mà Diệp Thiều Quang mong muốn nhất chính là Quý Miên Miên có thể vĩnh viễn đơn thuần. Vĩnh viễn sạch sẽ, vĩnh viễn, có thể ngốc nghếch như vậy. Nhạc phu nhân đợi Yến Thanh Ti dập máy. Bà hỏi, tên nhóc nhà họ Diệp thích Miên Miên à? Yến Thanh Ti gật đầu. Vâng, đã lừa được Miên Miên về sống cùng nhà với anh ta luôn rồi. Cô thấy hơi đồng cảm với tiểu tử. Lẳng lặng ở bên bao nhiêu năm, nhưng, cuối cùng vẫn bị một con sói tha mất. Về mặt chiến đấu, Diệp Thiều Quang quả thật cao hơn tiểu tử không biết bao nhiêu lần. Huống hồ, tiểu tử lại tự ti, nếu Quý Miên Miên không thích cậu trước, cậu sẽ rất khó có ưu thế gì để tấn công con bé. Sớm ra tay có phải tốt rồi không? Nhạc phu nhân sờ cằm à há. Ghê gớm thật, Yến Thanh Ti nghĩ tới bộ dạng Diệp Thiều Quang ở nhà quét dọn nấu nướng. Cô cười nói, đúng là ghê thật, nhạc phu nhân thở dài. Hai, tiếc ghê, tiểu tử thất tình mất rồi. Thật ra bác cảm thấy tiểu tử hợp với Miên Miên hơn. Thằng bé đơn giản phúc hậu, còn thằng nhóc nhà họ Diệp lại quá giảo hoạt. Bác cũng nhìn ra tiểu tử thích Miên Miên à, nhạc phu nhân hất cằm. Tất nhiên rồi, bác là người từng trải mà, ánh mắt thằng bé nhìn Miên Miên tràn đầy yêu thương, cũng chỉ có con bé Miên Miên vô tâm vô phế không biết gì thôi. Ai thích cô gái như con bé, cứ đợi đấy mà xem, chắc nếm đủ. Yến Thanh Ti gật đầu tỏ ý tán thành. Nhạc phu nhân lén liếc nhìn Yến Thanh Ti, bà lại thầm nghĩ trong lòng, thích một cô gái như con cũng không phải là vừa đâu. May mà con trai bà quấn chặt. Mặt dày, không thèm đếm xỉa gì mới có thể khiến Yến Thanh Ti nhìn bằng con mắt khác. Nếu không chắc nó khóc chết mất, người con gái như Yến Thanh Ti, con bé thích lại con bà là con tốt đấy. Nếu không, thì thật đúng là tai họa, cả đời cho đến lúc chết cũng không thể quên được, giống như Hạ Lan Phương Nhiên vậy. Cách chương.